Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2659, chương 2660, Ba Đại Thánh Vương. Điều này sao có thể? Cổ Mộc Xuân, tràn đầy bất khả tư nghị kêu to, vừa mới đã phát sanh hết thảy, lại để cho hắn là như thế khó có thể tin. Hắn là tám ảnh thánh thân chúa tể. Cổ Mộc gặp Xuân Đại Pháp vừa ra, là được rất nhiều chín ảnh thánh thân chúa tể cũng khó có thể ngăn cản. Thế nhưng mà trước mặt một người một con mèo, Thanh Lâm bất quá là ba ảnh thánh thân chúa tể, Mèo Mập Tắc thì chỉ là hai ảnh thánh thân chúa tể. Mặc cho Thanh Lâm cùng Mèo Mập liên thủ, cũng không có khả năng sẽ là đối thủ của hắn, lại không thể tưởng được. Hắn lăng lệ ác liệt một kích, rõ ràng bị phá rồi. Nhìn xem cái kia đột ngột xuất hiện một con mèo móng vuốt. Cổ Mộc Xuân há có thể tiếp nhận chính mình chỗ kinh nghiệm hết thảy. Cổ gia đường đường thái thượng trưởng lão, thực lực khó lường siêu nhiên, là được phóng nhãn toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, đều chưa có địch thủ. Nhưng là bây giờ, lại không địch lại một người một con mèo, Thanh Lâm cùng Mèo Mập. Ở trong mắt Cổ Mộc Xuân, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, nhưng là hắn lại bại bởi bọn hắn. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Lão cẩu, ngươi đi chết a! Mèo Mập đối với cái này sự tình, cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, nó cũng còn là mơ mơ màng màng, cảm giác tựa như ảo mộng. Cổ Mộc Xuân không hề sợ hãi lao ra Cổ Long Thần Cung. Nó cũng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, lại chưa từng muốn, thời điểm mấu chốt Thanh Lâm rõ ràng thay nó phá người này huyền công. Cái này lại để cho Mèo Mập vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Hình như là lần thứ nhất nhận thức Thanh Lâm đồng dạng. Mèo Mập cũng là một cái làm việc quả quyết thế hệ, lúc này nó xem xét tình thế, lập tức nhếch miệng cười cười. Mèo cao tử không lưu tình chút nào vung lên mà xuống. Đây hết thảy, tự nhiên là Thanh Lâm sớm an bài tốt. Mèo Mập từng bại vào Cổ Mộc Xuân chi thủ, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, cái này một lần trở thành nó trong lòng chấp niệm, ảnh hưởng nó tu hành. Giải quyết đây hết thảy biện pháp duy nhất, chính là do Mèo Mập tự tay chém Cổ Mộc Xuân. Thanh Lâm dùng sinh tử đại đạo, phá Cổ Mộc Xuân. Cổ Mộc gặp Xuân Đại Pháp. Chuyện kế tiếp, dĩ nhiên là do Mèo Mập tự tay đi làm. Bá, cái kia một con mèo móng vuốt, hiện ra lành lạnh hàn quang, tại trong hư không xẹt qua bốn đạo sắc bén vết cào. Lập tức đã là hướng Cổ Mộc Xuân rơi đi. Một chảo này nếu là chứng thực tại, Cổ Mộc Xuân tại chỗ sẽ bạo thể mà vong. Nhìn xem đây hết thảy, Mèo Mập lập tức chịu hưng phấn lên, hận không thể chịu hoan hô tung tăng như chim sẻ, chịu hoa chân múa tay vui sướng. Cổ Long Thần Cung trước, há lại cho bọn ngươi bọn đạo trích chi đồ tùy ý làm bậy. Cũng tại lúc này, một tiếng đạo âm đột ngột từ cái này một mảnh Long Cung bên trong truyền ra. Thanh Lâm thấy rõ ràng, cái này trong tích tắc, phía trước 36 tòa Cổ Long Thần Cung đồng thời tách ra quang mang kỳ lạ, sau đó lập tức liền có ba con cực lớn quang trưởng đột ngột từ cái này từng tòa cung điện phía trên xuất hiện, hướng phía cái phương hướng này tràn ngập mà đến. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng cảm giác được trước đây sinh ra hiện cái kia ba đạo ý niệm đều là lại một lần nữa chấn động mà ra. Có giận tím mặt cảm xúc ở bên trong, trực giác nói cho Thanh Lâm, ba người này tuyệt đối không đơn giản. Cái này lại để cho Thanh Lâm âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng, nhìn về phía cái kia ba con cực lớn quang trưởng, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Đây là bọn hắn chuyện giữa Cổ gia lớp người già nhân vật, không thể vọng tự ngăn trở. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngữ khí rét lạnh mở miệng, ánh mắt cũng là chịu trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Lúc này đây, Thanh Lâm không có vô lễ đi nghênh đón cái này ba con cực lớn quang trưởng, mà là ngực bộ vị ánh sáng màu xanh nhất thiểm. Bất diệt thanh đồng ấn đã là lưu chuyển mà ra. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thánh khí xuất thế, chấn động mà ra ngập trời thánh uy. Tại đây một mảnh đáy biển trong thế giới, quấy khởi khôn cùng phong vân. Trang diện nhìn về phía trên có thể đồ sộ. Thánh khí, chính là thánh vương đại cảnh cường giả mới có thể tế luyện mà ra tuyệt thế thần binh. Tương đương với cho rằng siêu phàm thoát tục thánh vương đích thân tới. Lúc này, Thanh Lâm thần niệm điện thiểm, thao túng bất diệt thanh đồng ấn, hướng phía ba con cực lớn quang trưởng phóng đi. Phanh, nhưng mà, sự tình kết quả, nhưng lại vượt quá Thanh Lâm tưởng tượng. Cái kia giống như núi cao bất diệt thanh đồng ấn, đánh rơi xuống ở trong đó một tái đại thủ phía trên. Rõ ràng khó có thể đem chi đánh sơ xác. Ngược lại là bất diệt thanh đồng ấn, bị cái kia một tái đại thủ cho lập tức chấn hồi trở lại. Về phần còn lại hai cái bàn tay lớn, tác thì như cũ là uy danh tràn ngập, tiếp tục hướng cái phương hướng này mãnh liệt mà đến. Ừ, trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Thánh vương, Thanh Lâm vô ý thức hộc ra hai chữ này, nhìn về phía cái kia ba con bàn tay lớn ánh mắt không khỏi chịu trở nên kiêng kỵ bắt đầu. Thông qua vừa rồi thăm dò, Thanh Lâm đã cảm thấy được cái kia âm thầm ra tay ba vị, rõ ràng tất cả đều là thánh vương đại cảnh cường giả. Cái này như thế nào không cho Thanh Lâm chịu giật mình? Tứ cấp bản đồ thiên, bởi vì hắn thế giới quy tắc chi lực quan hệ không thích hợp thánh vương sinh tồn, thì ra là gần mấy ngàn năm nay, thiên địa đại biến, thánh vương không cách nào rời đi, đại lục mới có thánh vương giấu chân. Theo Thanh Lâm đoán chừng, cho dù thiên đạo đã diệt, thiên địa quy tắc chi lực phát sinh biến hóa, tu sĩ tu hành tốc độ đạt được tăng lên, toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên thánh vương cũng sẽ không biết vượt qua năm cái. Thế nhưng mà không nghĩ tới, chỉ là cái này cổ gia thì có ba vị thánh vương, cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi ý bên ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là giật mình, trách không được vừa rồi cái này ba đạo ý niệm vừa ra, nguyên bản không có ý định đi ra Long Cung Cổ Mộc Xuân, cũng không chút nào do dự đi ra, bởi vì đây là thánh vương đích ý chí. Cổ Mộc Xuân Tung là cổ gia thái thượng trưởng lão, cũng là không dám không tuân theo. Thằng nhãi danh Thanh Lâm, tùy ý làm bậy, hôm nay dám can đảm đến phạm ta cổ gia Long Cung. Muốn ngươi thân tử đạo tiêu, sao? Cái này một cái chớp mắt, một cái thanh âm già nua truyền đến, đúng là ba đại thánh vương bên trong đích một người. Hắn hiển nhiên sớm đã nhận ra Thanh Lâm, lại để cho Cổ Mộc Xuân đi ra chiến đấu, bất quá là thăm dò Thanh Lâm thực lực. Dưới mắt, Cổ Mộc Xuân đã thất bại, vừa mới đã phát sanh hết thảy quá mức đột nhiên, bọn hắn căn bản không có hiểu rõ đến đầy đủ tin tức. Nhưng là ba đại thánh vương, cũng bất chấp nhiều như vậy, bọn hắn không có đi gây sự với Thanh Lâm cũng thì thôi. Thanh Lâm rõ ràng dám giết đến thăm đến, cái này lại để cho bọn họ đều là vô cùng phẫn nộ. Ba con cực lớn quang trưởng biểu hiện ra xem là Cổ Mộc Xuân giải vây, trên thực tế nhưng lại lao thẳng tới Thanh Lâm mà đến, muốn đem hắn cho sinh sinh chém chết. Cổ gia có ba đại thánh vương tọa trấn, đối đãi Thanh Lâm không có bất kỳ kiêng kỵ tất yếu. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là sắc mặt chịu liền biến, thầm nghĩ chính mình chủ quan. Lúc này hắn lơ đãng nhìn về phía trước một mảnh Long Cung, nhưng lại chứng kiến cái kia từng tòa trong cung điện có nguyên một đám cổ gia đệ tử đi ra, đều là tại dùng một loại chế giễu ánh mắt nhìn hắn. Hiển nhiên là đã cho rằng hắn việc này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thánh vương, cổ gia vì đối phó ta Thanh Lâm thật đúng là cam lòng cho quang bản a hát. Mà giờ khắc này, Thanh lâm trên mặt, nhưng lại đột ngột lộ ra một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Ngay sau đó, hắn không có bất kỳ kiêng kỵ triệu ra đệ nhị nguyên thần, khiến cho thất thải đế ma tộc thân thể chắn tiền phương của hắn. Thiên đạo đã chết, Thanh lâm khả dĩ tùy ý xuất động thất thải đế ma tộc thân thể, mà không cần lại đi ngấp nghé thiên đạo chi lực. Phanh, phanh, phanh. Kế tiếp, ba con quang trưởng rơi vào thất thải đế ma tộc thân thể phía trên, truyền ra liên tiếp va chạm thanh âm, nhưng lại khó có thể đem chi dung chuyển mảy may. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.